Ta đã xa nhau chia tay bao lần.

Sure.

tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuộn trôi giạt về đâu, về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa vỡ chân trời, đừng để ta tan trong con sóng buốt ra cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, giữ ta trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy. Gió vương trên mi ai lại xung quanh con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mưa hoa sữa đó. Em bước đi rồi, xin hãy xua tan đi em

cho xuân quay về. Gọi nắng cho xuân quay về. Don't

vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ.